Lục Duyên có tí không phục thoát khỏi bài post, tiếp tục tìm kiếm. Tìm suốt một lúc lâu, Lục Duyên cũng thấy được mấy bài liên quan tới hung thú ở Sa Nham Thành, kết quả đều là post phải trả phí. Cái đầu tiên vẫn là rẻ nhất, Lục Duyên bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm lại bài đầu tiên. Cách chương.